Thánh Vương, chương 1056, Thần Nghiệt Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập những người nổi bật y ố hết tai nắng của MJNSO tinh thần, cho dù không ý chỉ có thể đạt đến mức lúc này nấu rượu luận anh đều xoa tay. Đại triển thần thù nghiệt hai nhai thần nghiệt môn, ngang trời xuất thế, sau khi cướp men rượu còn ném ra đầu lâu Hoàng Tế Vương, trần nhiếp toàn trường. Mọi người đếu thầy không thể tưởng tượng được, không dám đối kháng cùng người này. Thực tế, nếu dùng thực lực của người này thì ộ đừng nói cái gì mà men rượu, ngay cả đại vị minh chủ hắn cũng hoàn toàn có thể cướp lấy. Hoàng giá không ra tay thì ai dám tranh phong. Có thể đánh chết Hoàng Tế Vương, vị này chắc chắn là tồn tại cấp hoàng giá. Y ai là oi thu cua hán cơ chứ? Ai có thể đánh với hắn 10 chiếu ra là kỳ tích rồi. Thậm chí ngay cả cường giá cấp khủng bố trung kỳ muốn chém giết người này cũng phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Hơn nữa nghiệt hái nhai này chưa hẳn không có cơ hội đáo tàu. Chuyện hắn đáo tàu từ tay cấp khủng bố trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Phải biết rằng Hoàng Tế Vương kia đã chạy trốn khỏi cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Rất khó giết chết người này. Đương nhiên bản thân Hoàng Tế Vương cũng là chấp pháp giá cố lộ, thoáng một phát đã vào trong hang ố ẩn núp, đấy cũng là nguyên nhân mà hắn được an ổn. Trước mắt, thiếu cung chư nư thần đã bắt đầu nói chuyện với nghiệt hái nhai. Tất cả mọi người đều cảm thấy mất hứng, không còn gì thú vị nữa, sau đó nhao nhao cáo từ. Họ biết rằng lúc này là không có hy vọng gì nữa rồi. Đại vị minh chủ chắc chắn người này sẽ đạt được. Ánh mắt tinh kiếm sinh lập lốc, hung hăng liếc nhìn Dương Kỳ, cũng bắt đầu cáo từ. Nhưng mà ở đấy cũng có mấy vị đến là người thưa kẻ đại mộ đi tới nói chuyện với Dương Kỳ, thiếu tống chủ, người đã chém giết nhiều đạo tặc rồi, không biết hạt giống người thừa kế thần lực đại mộ kia có thể bán cho chúng ta không? Chúng ta nguyện ỉ trá một cái giá lớn. Dương Kỳ vội vàng cự tuyệt. Xin lỗi các vị, môn phái cưa ta cũng có một người thưa kẻ đại mộ. Hạt giống này ta muốn giữ lại cho nàng. Người Hán nói chính là Tư Quỳnh. Nhưng mà hạt giống thần lực này tuyệt đối không thể cho nữ nhân ẩm hiểm độc ác đấy được. Hiện trong tay hắn đã có 3 hạt giống thần lực. Một hạt giống bị hiến giá ngọc nuốt vào bên trong. Một hạt giống nữa là do đánh chết thạch nguyên còn sót lại, phong ấn ở sâu trong vạn giới vương đố, ngày ngày đều bị phần thân Chu Tiến nghiên cứu. Còn một hạt giống khác chính là vừa nãy đánh chết đoạt hoa đại đạo mà có được. Nếu như cho hết toàn bộ 3 hạt giống này cho Tử Quỳnh thì không biết lực lượng người này sẽ tăng lên đến trình độ gì nữa. Phải biết rằng chém giết đoạt hoa đại đạo như chém giết hai người thừa kế đại mộ. Hạt giống thần lực của hẳn phải lớn hơn hạt giống hình thường rất nhiều. Tư Quỳnh cũng đã chém giết Tây Hoa. Tính ra mà nói nếu nàng hấp thu nữa thì chẳng khác gì chém giết 6 người thưa kẻ đại mộ. Loại tu vi như thế này Dương Kỳ không thể ngăn được. Mọi người thất vọng lần nữa. Trong nội tâm mấy người thừa kế đại mộ suy nghĩ một lát muốn cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ từ tay Dương Kỳ. Nhưng vấn đề là tu vi khi công người này rất tình thâm, tuy xa xa không hàng nghiệt hái nhai nhưng thực sự đấy cũng phải một nhân vật đơn giản. Há, ngay lúc Dương Kỳ cự tuyệt mọi người, lúc quay người rời đi, đột nhiên nghiệt hái nhai kia lên tiếng, gật gật đầu, chậm đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cá kinh, ngừng lại quay đầu. Các hạ có gì chỉ giáo chăng? Rất đơn giản, ta cũng cần hạt giống người thừa kế đại mộ. Đưa hạt giống này cho ta đi. Nghiệt hái nhai này thán nhiên nói. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ hạt giống người thừa kế đại mộ ở trong tay người cũng không có tác dụng gì. Dù sao người cũng đầu phải người thừa kế đại mộ nếu đã không có tác dụng mà ến trong thần nghiệt môn, bốn tọa đã có rất nhiều người thừa kế. Tương lai thần nghiệt môn là một môn phái cưa người thừa kế. Lời hắn vừa nói ra làm cho nội tâm rất nhiều người kinh hãi. Lại thu thập rất nhiều người thừa kế, đấy là môn phái nào chứ? Hơn nữa người thừa kế cũng không thể tụ tập đủ được. Mọi người đều biết người thừa kế chém giết lẫn nhau đã trở thành bản tính. Tụ tập cùng một nơi chẳng khác nào là nuôi cố trùng, cuối cùng sau chém giết cho ra một vương giá mà chính mình cũng không thể khống chế nối. Thần nghiệt môn này đúng là điện thật rồi. Bồi dưỡng cá ra người thưa kể sao? Nhưng mà không biết có phải người này khoác lác hay không? Dương Kỳ nói, người lấy gì để trao đối? Trừ phi là men rượu người đã cướp lấy về, ưa nãy. Bằng không hạt giống thần lực này ta không đưa ra đầu. Hắn cố kỳ 10 phần với nghiệt hái nhai này nên không mơ miệng đã nói cụ quyệt. Nếu không người này đánh tới thì hắn khó tránh khỏi bị chịu thiệt. Trao đối sao, nghiệt hái nhai nở nụ cười. Men rượu trong tay ta để ta phục dụng, về sau luyện hóa đột phá đến tu vi khủng bộ cấp trung kỳ, làm sao có thể trao đối với người được chứ? Đương nhiên ta cũng không cần trao đối bất cứ cái gì. Người không nghe thấy sao? Vừa rồi thiếu tống chủ nói sẽ toàn lực ủng hộ ta làm minh chủ. Vài ngày tới, vào thời điểm đại hội Tống Môn, ta sẽ là Minh Chư Chính Thư C. Cái gì mà Như Ý Thiện Tống các người cũng chỉ là một phần tử trong liên minh thôi. Dâng lên hạt giống thần lực đại mộ này chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Cái gì? Dương Kỳ cá kinh, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Người báo ta đấng hạt giống, dê đại mộ lến. Ta không có nghệ lầm chữ. À đúng vậy, giờ đấng lế, à ế, ta lên làm minh chủ rối sẽ không bạc đãi các người, vê kép nghiệt hái nhai nói. Chín sau này dâng lên có thế u, tê, ư c hiểu rõ. Đợi sau này người lên làm minh chư rồi hãy nói. Dương Kỳ muốn ời đi, không muốn giày dưa cưng nghiệt hái nhai này. Người này cực kỳ nguy hiểm. Hắn nói với thiếu cung chủ nữ thần, thiếu cung chủ, đa tạ người đã khoán đãi. Tại hạ cáo từ, không biết điều, trông thấy Dương Kỳ đi, nghiệt hái nhai cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay áo phất tới lập tức kinh phong noi lên, cương phong như núi, ai sơn đáo hai, cuồn cuộn tiến đến. Trong chớp mắt Dương Kỳ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không của tá, xung hữu đột, bị phong tỏa toàn bộ. Một tay áo của đối phương đã lợi hại hơn rất nhiều tay áo chư thần chiến báo của chính mình. Trong một chớp mắt hắn đã nghĩ ra được hàng ngàn vạn loại phương pháp phá giải nhưng đều cảm thấy không làm nên chuyện gì cả, không nắm chắc. Công kích chân khi đối phương đã đạt đến trình độ không chế vào đầu được, lực lượng hùng hồn, mình xa xa mới có thể so sánh được. Hắn đột nhiên có cảm giác vô lực gần giống như khi đối mặt với Dương Mục Nhấn. Cuối cùng đã đến trước mắt, Dương Kỳ ọt ọt một tiếng, lập tức chân khi quanh thân hóa thành bọt khi, bao vây mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọt khi hướng ra ngoài những khe trống, đụng tháng vào những cương phong này. Tiếng ầm ầm không dứt. Sáu trong thức hai của hắn như gặp phải đại trùy oanh kích tóa. N thần vạn kiếp bất phối thế đều bị tổn thương, kinh mạch sâu trong khi hai hôn loạn một hồi, nhịn không được muốn phun các loại tạp khi ra hết. Phốc, hắn phun một ngụm hỗn hợp máu tươi và nội tạng vỡ ra ngoài, nhiệt khi trên đỉnh đầu bốc lên cuốn cuộn. Trong cơ thể như bị ngán vạn cây đao đâm vào, đau đớn gần như không thể vận chuyển bất cứ chân khi gì. Toàn bộ thân hình hắn nhoáng lên một phát bay ra ngoài, đụng vào cửa, sau đó rơi xuống, chật vật không chịu nổi. Ốp nghiệt hái nhai này sững sờ. Hắn cảm giác được một tay áo của mình hoàn toàn có thể đánh chết Dương Kỳ tại chỗ, đánh cho nổ tung tan tác. Nhưng mà Dương Kỳ chỉ thể huyết bị thương, còn lâu mới chết được. Lập tức hắn không ra chiếu thứ hai nữa. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ củ đi. Có thể ngăn cản một chiếu của bốn tọa mà không tử vong thì cũng là một nhân tài. Bốn tọa không ra hai chiếu giết người đầu. Tinh xìa ni sinh mới y lại trông thấy Dương Kỳ bị một chiếu đánh cho thể huyết. Hắn cũng không tiến lên cứu viện, ánh mắt lập lốc tựa như cảm giác mình có nến hay không đi lên làm dầu đố bỉm lẽo, một kiếm phong ấn chặt Dương Kỳ. Vừa lúc đó, thiếu cung chư nư thần nói, nghiệt hái nhai công tử thiếu tống chủ Dương Kỳ này là khách nhân mà ta mời tới. Hy vọng người có thể nể mặt ta một chút. Ha ha, nghiệt hái nhai lập tư xê lộ ra vẻ mặt bất cần đời. Dễ thôi, để thối. Dù sao kế này cũng không thế tạo ra sông lớn gì. Ta sẽ nể chút mặt mũi cho thiếu cung chủ. Nhớ kỹ, sau khi ta lên làm minh chủ, Như Ý Thiên Tống nhất định phải giao hạt giống người thừa kế đại mộ ra. Nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Dương Kỳ không nói lời nào, âm thầm vận khí. Thiếu cung chủ liếc mắt một cái. Ngừ, đầu, đỡ thiếu tống chủ ra ngoài nghỉ ngơi. Đến đan phòn lấy thêm linh đan nọ trị ở vấy trong thương thế của hắn đi. Dù sao đã tham gia yến hội của ta thì không để cho hắn bị thương ra ngoài được. Vâng, hai thị nữ đi tới nấng Dương Kỳ dập. Pê tĩnh đi ra ngoài, tiến vào đan phòng. Tinh kiếm sinh thấy như vậy liền ầm thm thu liếm khi tư. C. Hắn biết nếu lúc này ra tay phong ấn Dương Kỳ thì sẽ gặp phải sự ngăn trở của thiếu tống chủ. Lập tức hắn bước nhanh rời đi, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai thị nữ đưa Dương Kỳ ra ngoài, mọi người cũng nhao nhao cáo từ. Thiếu cung chủ nữ thần nói, nghiệt hái nhai công tử, kinh xin đến thư phòng của ta một lát. Cầu còn không được, nghiệt hái nhai cười ha há. Trong đan phòng, Dương Kỳ được hai thị nữ an bài tại một nơi bí mật. Hai thị nữ xem vận khí của hắn, vội vàng nói, công tử đừng vì nhất thời thất bại mà nhụt chỉ. Thiếu cung chủ đã an bài người ở trong đan phòng. Sau khi nói chuyện với nghiệt hái nhai kia, hắn sẽ tới gặp người. Thực tế, cung chủ rất coi trọng người đầy. A, Dương Kỳ miễn cưỡng gật gật đầu. Tài hạ cũng không nhụt chí. Người nọ rất lợi hại. Có thể đánh chết Hoàng Tế Vương. Bài trận dưới tay hắn cũng không oan uống gì cả. Tốt, công tử hãy lặng lặng chờ đợi đi. Nếu vừa ý đan được gì thì có thể tự sử dụng. Nghỉ ngơi một chút, thiếu cung chủ sẽ đích thân tới trị thương cho người. Hai thị nữ lui ra ngoài. Bên trong rất yên tĩnh. Trên thân thế Dương Kỳ xuất hiện một đám sương mù. Tinh thần hắn đang ở vào trạng thái vô cùng tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có vì mình thất bại mà sinh ra cảm giác ế oải. Qua nhiều năm chiến đấu sát phạt đã tối luyện hắn đến cảnh giới bất động rối. Chỉ một lát sau, đột nhiên hắn há miệng phun ra, không phải là tụ huyết mà là một đám khí lưu. Khí lưu này vô cùng cố quái, giống như một đoàn máy đến, vận vẹo ra đủ các loại khuôn mặt, hình như cùng loại với sa đọa thần, không ngừng phát ra công kích bốn phía. Nhưng nó đã bị bọt khí của Dương Kỳ áp xúc, không thể thoát ra ngoài. Đánh vào cơ thể hắn, tùy ý bách ra. Nếu như không, ngừng cắt qua chân khi tai không động thù cũng tắc Dương Kỳ không thế ông ngờ rằng Dương Kỳ cái này là một phấn chấn phá hủy mọi thứ trong cơ y bư. Xê ra, một phan chân và hư nhục trong thần TH có nguyên nhân của hắn. B khu trừ được chân khi, chỉ, vẫn bư. C được ra ngoài, cách chương.